Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2950, bất tử huyết tộc cùng la sát tộc thần linh đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Oanh, oanh, Trương Nhược Trần nâng bia ở trên, mỗi bước ra một bước mặt đất thậm chí toàn bộ không gian đều sẽ tùy theo rung mạnh. Không gian đại trưởng lão lấy tinh thần lực thủ đoạn ngưng cố không gian không cách nào cản, bị một cỗ kỳ dị lực lượng hóa giải, mấy chục trăm triệu đạo hình kiếm khí khôi phục tự do, kiếm mang như mặt nước lân quang đồng dạng đếm mãi không hết, lại trói lọi mỹ lệ. Cuối cùng, Trương Nhược Trần một bàn tay cầm bia, một tay khác bắt lấy treo trên bầu trời một thanh thần kiếm, cổ tay rung lên, không gian như hàn băng đồng dạng vỡ vụn. Thần kiếm đâm thẳng hướng về phía trước. Rầm rầm, mấy chục trăm triệu đạo hình kiếm khí như chảy xiết giang hà đồng dạng, đi theo thần kiếm phun trào mà đi. Không gian đại trưởng lão khi nào gặp được quỷ dị như vậy sự tình, thần kiếm càng ngày càng gần, trên khuôn mặt trấn định tự nhiên, không khỏi lộ ra một vẻ bối rối. Hắn lập tức nắn thủ ấn, muốn xé rách trước người không gian, đem Trương Nhược Trần lôi kéo tiến hư vô. Trương Nhược Trần trong tay tàn bia, hiện ra đủ loại kỳ mang. Không gian vừa mới xuất hiện to bằng sợi tóc vết sách liền lại cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, sạch không tì vết như là không phá thần cảnh. Cái này sao có thể, dưới vô lượng cảnh, lại có thể có người có thể tại bản trưởng lão trước mặt định trụ không gian. Không gian đại trưởng lão trên mặt kinh hãi càng đậm, mà Trương Nhược Trần đâm tới thần kiếm, đã gần tại gang tấc. Kiếm quang lóa mắt, phía trước kim minh mông một mảnh. Xoạt, một đạo chói lọi lưu quang, từ không gian đại trưởng lão bên cạnh xẹt qua. Tiên hoang lưu quang chỉ, bành, huyền nhất ngón tay như màu trắng thần ngọc một chỉ điểm tại thần kiếm mũi kiếm. Cường đại chi kình cùng kiếm khí, hướng tứ phương phát tiết ra ngoài. Mấy chục trăm triệu đạo hình kiếm khí nhao nhao hóa sương mù tiêu tán tại thiên không. Đứng tại huyền nhất sau lưng hồn giới chi chủ thân thể lay động một cái, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đã là chấn kinh Trương Nhược Trần có thể phá đại trưởng lão thủ đoạn không gian, cũng chấn kinh huyền nhất lại có thể tay không đụng nhau thần kiếm. Không gian đại trưởng lão ánh mắt lạnh thấu xương, trong tay xuất hiện một cây thủy tinh thụ đồng dạng pháp trượng, huy vũ đứng lên, giữa thiên địa không gian quy tắc liên tục không ngừng hướng hắn bay đi. Làm không gian thần điện đại trưởng lão thụ thiên hạ tu sĩ tôn sùng, Trương Nhược Trần vừa rồi một kiếm kia thế mà đem hắn lôi tránh, trong lòng ngạo khí, lập tức biến thành tức giận. Đi, pháp trượng rơi xuống đất, không gian quy tắc hóa thành đại khí bằng bạc triều tịch tuôn hướng Trương Nhược Trần. Coi như cỗ lực lượng kỳ dị kia lợi hại hơn nữa, chỉ có không gian quy tắc đủ nhiều, lực lượng không gian đủ mạnh, hắn tin tưởng vẫn như cũ có thể phá đi. Một tiếng ầm vang, lực lượng không gian trùng kích trên người Trương Nhược Trần, đem hắn đâm đến hướng về sau bay ra ngoài. Không gian đại trưởng lão trên khuôn mặt lộ ra nét mừng. Bản trưởng lão còn tưởng rằng ngươi vô địch đâu, nguyên lai bất quá cũng như vậy. Huyền Nhất thu tay lại, lộ ra rất lạnh nhạt, không có bởi vì không gian đại trưởng lão nhúng tay hắn cùng Trương Nhược Trần chiến đấu mà tức giận, dù sao đối với một sát thủ mà nói, giết chết địch nhân mới là trọng yếu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh danh cùng mặt mũi, không có chút nào trọng yếu. Hồn giới chi chủ bắt lấy cơ hội này, phía sau hiện ra một đạo to lớn u hồn, năm ngón tay bóp chảo, khẽ vồ hướng Trương Nhược Trần, nói. Hấp hồn đại pháp, Trương Nhược Trần mặt ngoài thân thể, hiện ra một đạo cái bóng nhàn nhạt. Mắt thấy Trương Nhược Trần thần hồn, liền bị hút đi. Trương Nhược Trần cuối cùng từ lực lượng không gian trùng kích vào thở ra hơi, răng cắn chặt phần bụng trong huyền thai, liên tiếp 7 chuôi phách kiếm bay ra ngoài, một thanh so một thanh cường đại. Cũng không biết có phải hay không thiên mẫu thần lực gia trì, cho dù không có cực hạn cảm xúc, phách kiếm uy lực vẫn như cũ tăng nhiều. Xác thực nói, hẳn là Trương Nhược Trần thực lực càng mạnh, phách kiếm sức mạnh bùng lên cũng đi theo mạnh lên. Phốc, phốc, phốc, liên tiếp thất kiếm, đánh xuyên hồn giới chi chủ tất cả phòng ngự toàn bộ xuyên thể mà qua. Mặc dù hồn giới chi chủ hồn phách cường đại, gặp thất kiếm liên chạm cũng là hướng về sau liền lùi lại 7 bước nửa quỳ đến trên mặt đất, sắc mặt trở nên cực độ trắng bệch. Trương Nhược Trần bình ổn rơi xuống mặt đất, không tiếp tục vội vã xuất thủ, ngực huyết khí cuồn cuộn, nếu không có Phật tổ xá lợi hộ thể, nếu không có thiên mẫu thần lực liên tục không ngừng an dưỡng thương thế, vừa rồi đã là bị thương nặng. Trước mắt mấy vị này đứng tại đại thần nhóm đứng đầu nhân vật thật sự là khó đối phó. Đặc biệt là Huyền Nhất, tay không cản thần kiếm quả thực là vạn pháp bất xâm. Không gian đại trưởng lão nói. Nhược Trần tiểu nhi, ngươi ngược lại để bản trưởng lão lau mắt mà nhìn, nhưng, vừa rồi lão phu một kích kia cũng không dễ chịu a. Oanh một tiếng, Trương Nhược Trần đem tàn bia phóng tới trên mặt đất nói. Có thể đem bọn ngươi những cường giả số một này, ngăn cản ở ngoài thần nữ thành, vô luận thắng bại, vô luận được không dễ chịu, đều đã không trọng yếu. Sau lưng, trong hố lớn, danh kiếm thần toàn thân nhuốm máu, bỏ lên, thân hình vẫn như cũ lỗi lạc đứng ngạo nghễ. Nơi xa quan chiến chư thần, sớm đã là cả kinh tròng mắt đều muốn rơi trên mặt đất. Trương Nhược Trần hôm nay đơn giản chính là vô địch thiên hạ uy thế, trước chém trận diệt cung tam trưởng lão, lại lực áp giáp thiên hạ cùng danh kiếm thần, cho dù là lấy lực lượng một người đối đầu huyền nhất, không gian thần điện đại trưởng lão, hồn giới chi chủ trong lúc mơ hồ cũng là tư thế ngang nhau. Này chỗ nào hay là cái gì ngàn năm sâu kiến, uy thế chi thịnh quả thực là có thể phong vương xưng tôn. Mạn Đà La Hoa Thần một mực nín hơi ngưng khí cho tới giờ khắc này, mới là thở ra một hơi thật dài, thở dài. Sau ngày hôm nay, dù ai cũng không cách nào lại đem Trương Nhược Trần coi là hậu sinh vãn bối. Huyền Nhất từ đầu đến cuối bình tĩnh tự nhiên, nói. Tàn bia này, chính là nghịch thần bia, chỉ một câu này thôi, để danh kiếm thần, hồn giới chi chủ, không gian đại trưởng lão, Mạn Đà La Hoa Thần, còn có xa xa thiên đình chư thần nhao nhao động dung, không biết bao nhiêu song thần mục đều nhìn chăm chú tại Trương Nhược Trần trước người trên tàn bia. Nghịch thần bia lại xuất thế sao? Thật là nghịch thần bia. Khó trách có thể phá đại trưởng lão thủ đoạn không gian, nguyên lai là nó. Không chỉ có là ở đây chư thần, trong tinh không, chú ý trận chiến này thần linh cũng đều nhao nhao biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, cũng có một chút tuổi trẻ thần linh, không rõ ràng cái gì là nghịch thần bia, mở miệng hướng bên người trưởng giả hỏi thăm. Nhưng trưởng giả căn bản không để ý tới hắn, trong mắt giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt kích động đến run rẩy. Ngư Giao ánh mắt phức tạp ý vị thâm trường nhìn xem tàn bia trước Trương Nhược Trần thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, nói. Thế mà, lại là hắn đạt được tàn bia, Trương Nhược Trần đã dám đem nghịch thần bia lấy ra cũng liền không sợ bị nhận ra, nói. Không sai, đây chính là nghịch thần bia, năm đó nghịch thần tộc đại trưởng lão cầm bia này, đi khắp các giới thiên đình mới lấy tạo dựng lên, ngăn cản được địa ngục giới công phạt. Nhưng, đại trưởng lão làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, năm đó hắn một lòng muốn duy trì thiên đình, một tay tạo dựng lên thiên đình, tại 100.000 năm sau thế mà xuất lĩnh đại quân, đến nơi này, muốn diệt đi nghịch thần tộc sau cùng hỏa chủng, muốn chém tận giết tuyệt. Sao mà buồn vậy, hồn giới chi chủ, 10 vạn năm trước ngươi nhưng tại trên tấm bia này lưu lại chữ. Hồn giới chi chủ hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía danh kiếm thần, nói. Ngươi không phải danh xưng quân tử chi kiếm, 10 vạn năm trước ngươi là có hay không đại biểu kiếm thần giới, tại trên tấm bia này lưu lại chữ. Danh kiếm thần nói, đại trưởng lão thành lập thiên đình, là thời đại thúc đẩy tất nhiên kết quả. Nghịch thần tộc diệt tộc là thời đại biến hóa sau khi tất nhiên kết quả. Trương Nhược Trần, ngươi cầm hôm nay thế cục đi nhớ lại 10 vạn năm trước chuyện xưa, không cảm thấy chính mình rất ngu xuẩn sao? Mỗi người, mỗi một cái chủng tộc cũng chỉ là đại thời đại dưới bọt nước thuộc về nghịch thần tộc thời đại sớm đã đi qua. Trương Nhược Trần ánh mắt kiên định nhưng lại mang theo mấy phần mỉa mai, nói. Vô luận thời đại làm sao biến, người chung quy là cần phải có ranh giới cuối cùng, người tình cảm không có khả năng bị ma diệt. Hôm nay, nghịch thần tộc ta chắc chắn bảo vệ các ngươi muốn vào thành, đến từ ta trên thi thể bước qua đi. Tốt, thành toàn ngươi, không gian đại trưởng lão cười cười, hướng về phía trước phóng ra một bước. Bầu trời, một đạo trầm hỗn bá đạo thanh âm vang lên. Chu lão thất phu, ngươi là lấn ta ngoại tôn phía sau không người sao? Hôm nay, ta huyết kiệt liền xuất bất tử huyết tộc chư thần, chia ăn ngươi một thân huyết nhục này. Bầu trời, xuất hiện từng vòng màu đỏ như máu liệt nhật. Một vòng liệt nhật chính là một tôn thần linh, huyết tuyệt chiến thần 28 chiếc huyết rực giống như tầng tầng màu đỏ như máu thiên địa, bao trùm toàn bộ thương khung, hai mắt sáng tỏ, nhìn xuống phía dưới. La Sa đầu đội thủy tinh hoàng quan, dáng người cao gầy, diễm mỹ tuyệt luân cùng một vị người mặc áo giáp màu đen La Sát tộc thần linh xuất hiện ở trong mây. Nhị thần sau lưng cũng có từng vòng thần quang liệt nhật. La Sa tóc dài như thác nước, da thịt như tuyết, thanh âm thanh mỹ lại du dương êm tai, cười nói. Thật sự là một trận trò hay a, thiên đình nhiều như vậy uy chấn hoàn vũ thần linh xuất thủ thế mà đều không phải là ta Trần Ca đối thủ. Bản công chúa vốn định dẫn đầu La Sát tộc chư thần, diệt các ngươi, hiện tại xem ra căn bản không có như vậy tất yếu. Ta Trần Ca một người, giết các ngươi như đồ gà đất chó sành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất tử huyết tộc cùng La Sát tộc chư thần giá lâm, đầy trời đều là liệt nhật thiên đình chư thần đều là sao động bất an. Hải thạch tinh ổ chính là vũ trụ nơi khởi nguồn. Nơi này là không gian cùng thời gian đai đứt gãy, khắp nơi đều là hỗn độn phá toái dáng vẻ, xa xa nhìn lại, giống như là một mảnh ngũ thải ban lan hải dương, vô biên vô hạn. Hải dương giống như là đang không ngừng bành trướng mở rộng, lại như là đứng im bất động. Tinh thiên nhai, chính là ở vào trong hải thạch tinh ổ từ xa nhìn lại, giống như là một tòa vách núi hình dạng cự thạch. cách gần đằng sau, lại phát hiện nó to đến lạ thường, so bình thường hàng tinh còn muốn to lớn, chừng cao mấy triệu dặm. Giờ phút này, thiên cung chiến thần thứ 2 Triệu Công Minh chính là đứng tại trên sườn núi, trong tay vuốt vuốt một chuỗi đồng tiền. Đồng tiền khi thì ngưng tụ thành một thanh tiền kiếm, khi thì lại rơi là tả trên đất, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Cách đó không xa, một vị tiểu phu ngồi tại trên đòn gánh, mặc bị tắm đến xám trắng áo xanh, khuôn mặt khô quắt khô gầy toàn thân nếp nhăn, trong tay cầm một thanh tràn đầy lỗ hổng đao đốn củi, hữu khí vô lực nói. Một chuỗi tiền mà thôi, ngươi cũng chơi ròng rã một ngày. Đến cùng xuất thủ hay không? Triệu Công Minh bàn tay vừa nhấc, đồng tiền bay lên, lại biến thành một thanh tiền kiếm, lắc đầu nói. Đây không phải nhàm chán thôi, lại nói, chúng ta giao thủ có ý nghĩa gì? Không nhìn thấy, đánh cờ hai vị kia cũng còn khí định thần nhàn. Lão tiểu phu hướng vách đá nhìn lại, chỉ gặp một vị cầm trong tay cần câu lão đầu tóc bạc ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Nhưng hướng ngũ thải ban lan hải dương bờ bên kia nhìn lại, nhưng không nhìn thấy một vị khác người đánh cờ. Triệu Công Minh lại hoàn toàn cùng hắn tương phản. Hắn trở lại trông về phía xa, có thể trông thấy ngồi ở trên trời cuối cùng hải dương bờ bên kia đạo tuyệt thế thân ảnh kia, nhưng là dùng hết toàn thân thủ đoạn lại đều tìm không ra tinh hải thủy điếu giả ngồi ở nơi nào. Trên thực tế tinh hải thủy điếu giả ngồi vị trí cách hắn chỉ có không đến 10 trường. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.